LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, phỏng tay khoai lang. Lạc cục trưởng, đã bắt xong rồi, toàn bộ áp tại xe lên. Dương Vĩnh Vĩ mất vài phút đồng hồ đem đám gia hỏa lưu manh cho áp lên xe cảnh sát. Chạy tới đối với Lạc Tiêu Tiêu cung kính nói. Lạc Tiêu Tiêu có thể tuổi còn trẻ liền đi đến vị trí này. Dương Vĩnh Vĩ sao có thể không minh bạch Lạc Tiêu Tiêu cường đại bối cảnh. Cho nên Lạc Tiêu Tiêu bắp chân hắn là nhất định phải chặt chẽ ôm. Hy vọng lần này có thể cho Lạc Tiêu Tiêu lưu lại điểm ấn tượng tốt. Ừ, Lạc Tiêu Tiêu gật gật đầu. Phảng phất đối với đêm nay hành động lần này vẫn là thật hài lòng. Vì vậy Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp nói với Dương Vĩnh Vĩ. Người trước mang người trở về a. Sau khi trở về trước giam lại, ta ngày mai đi thẩm vấn. Là, Lạc Tiêu Tiêu những lời này đã biểu lộ nàng hôm nay sẽ không cùng quay về trong cục. Dương Vĩnh Vĩ cũng không dám lắm miệng hỏi cái gì. Vì vậy cứ dựa theo Lạc Tiêu Tiêu phân phó lên xe dẫn người trở về. Ba ba ba, thời điểm này không biết trong đám người là ai dẫn đầu. Vậy mà trực tiếp vang lên tiếng vỗ tay. Sau đó tiếng vỗ tay càng ngày càng nóng liệt. Trình Tô Minh cũng nhịn không được vỗ tay hai cái. Rất rõ ràng này tiếng vỗ tay là hướng về phía Lạc Tiêu Tiêu đi. Lạc Tiêu Tiêu đêm nay gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Lại còn để cho một đám lớn lối lưu manh lấy được giáo huấn hành vi. Rõ ràng cho nàng gia tăng lên rất nhiều nhân khí. Trong lúc nhất thời mọi người đối với vị này nữ hoa khôi cảnh sát ấn tượng vậy rất tốt. Thật không nghĩ tới chúng ta Ninh Thành thị ra cái thực sao tuổi trẻ phó cục trưởng. Thật sự là tuổi trẻ tài cao nha. Ai nói không phải là đâu. Từ tối nay là có thể nhìn ra. Căn bản liền không cần phải cùng với những tên côn đồ kia khách khí. Về sau này phụ cận chị An đoán chừng muốn tốt hơn. Mỹ nữ phó cục trưởng. Ta có thể với ngươi chụp cái ảnh sao? Trong lúc nhất thời mọi người đối với Lạc Tiêu Tiêu nhao nhao điểm khen. Thậm chí còn có người muốn cùng Lạc Tiêu Tiêu chụp ảnh chung. Trong lúc nhất thời tình cảnh vô cùng náo nhiệt, Lạc Tiêu Tiêu cũng rất nhiệt tình, lại còn thể hiện ra một bộ thân dân hình tượng, cùng mọi người khách sáo vài câu, lại còn thỏa mãn trong đó mấy cái gan lớn người muốn chụp ảnh chung yêu cầu. Tình cảnh dần dần bình tĩnh, Tô Minh đi tới trước mặt Lâm Ánh Trúc, nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi không có việc gì à? Lâm Ánh Trúc này mới kịp phản ứng, dường như có chút kinh hoàng. Lập tức đối với Tô Minh nở nụ cười một chút, thanh âm vẫn là như vậy linh hoạt kỳ ảo. Nhỏ giọng nói, yên tâm đi, ta không có việc gì. Không cần phải nói Lâm Ánh Trúc cũng biết, Tô Minh cùng cái kia giúp người Mỹ nữ cảnh sát là nhận thức. Nói như vậy hôm nay giúp nàng chuyện này, Tô Minh cũng có phần. Tính lấy lần trước tại quán ba lần kia, Lâm Ánh Trúc không khỏi cảm giác đây cũng quá đúng dịp. Gặp hai lần phiền toái, kết quả đều gặp Tô Minh, cuối cùng là trùng hợp, hay vẫn là duyên phận đâu này. Đã không còn chuyện gì Lạc Tiêu Tiêu thời điểm này cũng đã đi tới. Coi như rất hòa khí nói với Lâm Ánh Trúc, Mỹ nữ, người tốt à, ta không sao, đa tạ ngươi hôm nay ra tay trợ giúp. Lâm Ánh Trúc đã có dự định, vô cùng cảm kích nói, bất quá có thể nhìn ra sắc mặt của nàng rất bình thường. Không có việc gì, ngươi không cần theo ta khách khí như vậy. Lạc Tiêu Tiêu vỗ vỗ một bên Tô Minh. Sau đó nói, tiểu tử này nói hắn nhận thức ngươi, là fan hâm mộ của ngươi. Cho nên ta liền giúp ngươi rồi. Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Ánh Trúc nhìn xem Tô Minh bộ dạng này không lời bộ dáng. Nhịn không được vụng trộm che miệng nở nụ cười một chút. Mỹ nữ, ngươi còn tiếp tục ca hát nha. Hiện tại thời gian còn không tính muộn, nếu không lại hát mấy bài a. Chấm ngoặc kép, Lạc Tiêu Tiêu thời điểm này mở miệng nói một câu. Đúng rồi, mỹ nữ ngươi lại hát mấy bài a. Cảm giác so với minh tinh trên TV còn tốt hơn. Cái gì gọi là cảm giác? Là rõ ràng, ta lần trước nhìn một cái đại minh tinh buổi hòa nhạc. Kết quả chỉnh cùng tai nạn xe cộ hiện trường tựa như. Cùng mỹ nữ này hát kém xa. Đều do vừa rồi mấy cái lưu manh quấy rầy chúng ta nghe hát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời của Lạc Tiêu Tiêu phảng phất nhắc nhở mọi người đồng dạng. Thời điểm này mọi người không khỏi nhao nhao mở miệng phụ họa. Muốn cho Lâm Ánh Trúc lại hát mấy bài. Lâm Ánh Trúc cũng không nói lời nào, mà là cúi đầu nhìn một chút chính mình âm hưởng. Âm hưởng phát ra crack dòng điện thanh âm. Lâm Ánh Trúc làm 2 phút, sau đó đứng lên đối với mọi người tiếc nuối nói. Thật sự là quá ngượng ngùng. Âm hưởng cùng microphone đều hư mất. Đêm nay không có cách nào hát. Thời điểm này mọi người mới nhớ tới. Lúc trước gà rừng ca tên kia mới tới thời điểm. Trực tiếp đại lực một cước đá vào âm hưởng phía trên. Lâm Ánh Trúc âm hưởng thoạt nhìn cũng đã cũ. Bị đạp một cước liền hư cũng rất bình thường. Ai, mọi người chỉ có thể nhao nhao thở dài biểu thị tiếc nuối. Xem ra tối nay là không có cách nào tiếp tục thưởng thức Lâm Ánh Trúc âm thanh của tự nhiên. Lạc Tiêu Tiêu thời điểm này từ trên người móc ra một trương đỏ tươi tiền mặt. Xoay người nhẹ nhàng đặt ở trước mặt Lâm Ánh Trúc trong hộp sắt. Lập tức vừa cười vừa nói. Đêm nay nghe ngươi lâu như vậy hát. Đây là ngươi nên được. Lạc Tiêu Tiêu cũng nhìn ra Lâm Ánh Trúc rất cần tiền. Cho nên cho một chút biểu thị tâm ý. Cho 100 khối tiền không nhiều không ít vừa đúng. Đồng thời cũng nói một chút đây là Lâm Ánh Trúc lao động đoạt được. Sợ sẽ làm bị thương đến Lâm Ánh Trúc lòng tự trọng. Cảm ơn. Lâm Ánh Trúc lộ ra nhẹ nhàng nụ cười. Đối với cái này cái nàng ngược lại cảm thấy không có gì. Hát rong cùng ăn xin vẫn có khác nhau. Ở nước ngoài đầu đường hát rong hiện tượng rất nhiều. Lâm Ánh Trúc đối với cái này lao động đạt được cũng không mất mặt. Tô Minh thời điểm này cũng tiến lên cho 100 khối tiền. Lần trước tại trong quán rượu cũng cho chút ít phí. Có thể giúp đỡ một chút là một chút. Cho nhiều Lâm Ánh Trúc cũng sẽ không muốn. Có Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu hai người dẫn đầu. Những người khác cũng nhao nhao bỏ tiền ra ngoài. Mọi người căn cứ năng lực của mình cho. 5 khối 10 khối 20 đều có. Đám người bày tản đi. Tô Minh nói với Lâm Ánh Trúc. Người nhanh chóng về nhà a. Tiền cất kỹ. Buổi tối một người cẩn thận một chút. Ừ, các ngươi cũng thế. Lại nói hai câu. Tô Minh liền cùng Lạc Tiêu Tiêu rời đi. Lâm Ánh Trúc thời điểm này lưu ở chỗ cũ. Nhìn chằm chằm Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu bóng lưng sửng sốt một chút. Đây là bạn gái của hắn a, Lâm Ánh Trúc trong nội tâm thầm nghĩ. Đồng thời nghĩ đến Lạc Tiêu Tiêu thiện lương như vậy. Đồng thời còn là cục cảnh sát phó cục trưởng. Thân phận chói mắt, chính mình cùng nàng ở giữa chênh lệch quá xa. Lâm Ánh Trúc trong lòng không khỏi có cảm giác đắng chát cảm giác. Ta cùng hắn, có lẽ vẻn vẹn chỉ là bèo nước gặp nhau a, Lâm Ánh Trúc lắc đầu. Trong nội tâm không hề suy nghĩ nhiều. Mấy ngày kế tiếp qua vô cùng bình tĩnh, mà Lạc Tiêu Tiêu cũng một lần nữa trở lại cục cảnh sát. Khôi phục nàng lúc trước sinh hoạt, tuy so sánh mệt mỏi, thế nhưng sống rất khoái nhạc. Bất quá ngày kế tiếp Lạc Tiêu Tiêu có chút đau đầu. Bởi vì nàng tiếp nhận một cái vụ án còn rất trọng yếu. Bằng không thì thượng cấp cũng sẽ không khiến nàng một cái phó cục trưởng tự mình tiếp nhận. Phổ thông vụ án lấy tính cách của Lạc Tiêu Tiêu tự nhiên sẽ không đau đầu. Nhưng vụ án vô cùng quỷ dị. Lạc Tiêu Tiêu thậm chí một điểm đầu mối cũng không có. Có thể nói, nàng lần này tiếp nhận một cái phỏng tay khoai lang. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.